tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1133, Sơn cùng thủy tận, góc truyện audio.com, đối mặt với Thái Dương tinh khí thế hung hung đánh tới, Phong Hoa liền đấm ra một quyền. Lực lượng bá đạo vô cùng nhấc lên cuồng phong diệt thế, để thiên thạch bốn phía trong nháy mắt vỡ nát, quyền phong lấy tư thái mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phía trước quét sạch mà đi. Thiên thạch hào quang ở phía sau Phong Hoa thì an nhiên vô sự. Oanh một tiếng, quyền phong khủng bố rơi lên trên Thái Dương Tinh, đâm đến biển lửa mặt ngoài Thái Dương Tinh cuồn cuộn, hùng vĩ vô cùng. Phong Hoa bất quá chỉ là thân thể hài đồng, lại có thể đánh ra quyền phong dung chuyển Thái Dương Tinh to lớn vô biên, để tiểu lăng mệnh trong ngực Tần Quân thấy được ánh mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn đều vô ý thức mở ra. Tần Quân thì nhíu mày, một màn này hắn làm sao lại có loại cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi. Một quyền cuồng bạo trực tiếp đem Thái Dương Tinh đánh vỡ nát, lực trùng kích khó có thể tưởng tượng hướng những phương hướng khác nhau quét sạch mà đi, ngàn vạn thiên thạch bị đánh bay, sóng gió ầm ầm rung động, Tần Quân ôm thật chặt tiểu lăng mệnh ở trong lòng. Cũng may có Phục Hy ngăn cản tại phía trước giúp bọn hắn triệt tiêu đại bộ phận áp lực. Phóng tầm mắt nhìn đi, tất cả đều là sóng lửa, thiên thạch hào quang tại trước mặt biển lửa lộ ra vô cùng nhỏ bé, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ bị nhấn chìm. Hoa nha nha, tiểu lăng mệnh vung vẩy hai tay, không ngừng réo lên, lộ ra rất là hưng phấn. Phong Hoa giận mắng, Phục Hy thì đang không ngừng vận chuyển pháp lực truyền vào bên trong thiên thạch hào quang, đối với Thái Dương Tinh nổ tung, hắn cũng không có để vào trong mắt, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Cỗ khí tức này, Phục Hy tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ liền trở nên cổ quái. Phá cho lão tử, Phong Hoa giận dữ hét một tiếng, cánh tay phải đột nhiên dùng lực đẩy, quyền phong tứ ngược mà đi, ngạnh sinh sinh đem biển lửa oanh mở, để phía trước liền xuất hiện một bóng người. Tựa như chim, tại bên trong biển lửa vô tận dương cánh thét dài, nhìn kỹ hơn, thì nó lại có ba chân. Tần Quân vừa nhìn thấy mặt người này, liền giễu cợt nói. Quả nhiên vũ trụ này thật nhỏ a. Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ tới bên trong viên mặt trời này lại cất giấu Đông Hoàng Thái Nhất. Quả thực vượt quá dự kiến của Tần Quân, Phục Hy vậy mà không có phát giác được sự tồn tại của hắn. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất lại mạnh lên rồi? Không có khả năng, lúc này thời gian mới qua bao nhiêu, chẳng lẽ hắn dựa vào hỗn độn chung? Hỗn độn chung thế nhưng là pháp bảo chí cường siêu việt Hà Đồ Lạc Thư, ẩn tàng khí tức hẳn không phải là việc khó. Phong Hoa nhanh chóng qua lại trong biển lửa, muốn đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất. Ông, lúc này, một đạo hư ảnh kim trung liền từ trong biển lửa khuếch trương ra, trực tiếp đem Phong Hoa đánh bay trở về. Phong Hoa kém chút thổ huyết, chỉ cảm thấy đầu đụng vào tường đồng vách sắt, khí huyết thể nội chấn động, rất là khó chịu. Hừ, các ngươi đều đi chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh quát lạnh từ bên trong biển lửa vô tận truyền ra, khủng bố dày đặc. Một màn này để Tần Quân đồng tử co rụt lại, Phong Hoa thế nhưng là tồn tại có thể đối đầu với hiền thánh cảnh sơ kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất lần trước gặp mặt bị một đám nhập thánh treo lên đánh, dùng cái này phỏng đoán, thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng không địch lại Phong Hoa mới đúng. Trong, góc truyện audio.com, khoảng thời gian này, Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng đã trải qua chuyện gì? Sóng lửa nướng đến thiên thạch hào quang rung động, để Phục Hy sắc mặt biến hóa, thì thào nói. Chuyện gì xảy ra vậy, pháp trận vì sao lại nổi lên sóng gió? Phong Hoa lần nữa hướng Đông Hoàng Thái Nhất phóng đi, nhiệt độ cao rừng rực để bên ngoài thân hắn trở nên đỏ ngầu, nhưng phẫn nộ đã chiếm cứ não hải của hắn để hắn bất chấp tất cả chỉ muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất xé nát. Đương, hắn một quyền nện ở bên trên hư ảnh kim trung, chấn động đến biển lửa chung quanh kịch liệt cuồn cuộn. Một giây sau, Phong Hoa liền cảm giác một cỗ lực lượng không thể ngăn cản từ bên trong hư ảnh kim trung truyền ra, trực tiếp đem hắn chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số sóng lửa cũng đang chui vào bên trong thiên thạch hào quang, để nó rung động càng thêm lợi hại. Không tốt, Phục Hy thầm kêu không ổn, chỉ gặp Phong Hoa bay ngược trở về, nhập vào bên trong thiên thạch hào quang, chấn động đến mặt ngoài thiên thạch hào quang xuất hiện từng đầu vết nứt. Một cỗ hấp lực khủng bố đến cực điểm từ bên trong thiên thạch hào quang toát ra, để Tần Quân không kịp phản ứng, liền bị nó hút vào, mạnh như Phục Hy hiền thánh cảnh viên mãn cũng đồng dạng không có sức chống cự, liền bị cuốn vào trong đó. Hấp lực cuồng bạo đem từng khối thiên thạch chung quanh hút vào, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành tam túc kim ô cũng bị hù dọa đến, liền kinh nghi nói. Đây là cái lực lượng gì? Dọa đến hắn lập tức quay người phi độn rời đi. Từ khi kiến thức được Tần Tiên Lục Thần đại chiến Dương Bắc Minh về sau, hắn vẫn tại bên trong cổ tiên tinh vực du đãng, hấp thu thái dương lực làm bản thân mạnh lên. Lần này trùng hợp đi ngang qua nơi này, cảm ứng được khí tức ba động của thời không tuyệt địa, hắn liền lập tức tâm hoài quỷ thai, muốn phá hư tuyệt địa này, để sinh linh cổ tiên tinh vực đồ thán, trọng thương Tần Tiên giới, thế là mới có trận chiến đấu này. Sau khi cấp tốc bay qua nghìn vạn dặm, Đông Hoàng Thái Nhất mới quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Dương Tinh đã biến thành biển lửa tựa như vòng xoáy, chiếu rọi toàn bộ tinh không, hùng vĩ vô cùng. Ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ sợ hãi, một cỗ khí tức sợ hãi không ngừng tràn ra trong lòng hắn, phảng phất như có ma thần diệt thế nào đó sắp trốn ra. Hắn không dám ở lâu, lúc này liền quay người rời đi tan biến tại sâu trong tinh không. Hô hô, bên tai truyền đến âm thanh bão cát thổi qua, Tần Quân ý thức chậm rãi từ trong mờ tối tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, thì hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt là hoang mạc vô tận, thiên không tối tăm, lôi vân cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có lôi điện đánh xuống. Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn tê liệt, xương cốt tựa hồ tất cả đều bị chấn nát, hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản làm không được. Đây là nơi nào, hắn mơ mơ màng màng nghĩ lại, thần thức mở ra cũng không có bắt được khí thức của Phục Hy, Phong Hoa cùng Tiểu Lăng Mệnh. Tiểu Lăng Mệnh, hắn đột nhiên trừng to mắt nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc căn bản làm không được. Hắn vội vàng từ bên trong không gian thần thoại xuất ra một khỏa thái ất phục nguyên đan, chật vật đem nó nhé vào trong mồm. Lăng Mệnh, Tần Quân sợ hãi thì thào nói, ngay cả hắn bị cuốn vào đều bị thương nặng như thế, thì hắn liền không dám tưởng tượng Tiểu Lăng. Góc truyện audio.com, Mệnh sẽ như thế nào? Ngao ô, phương xa truyền đến một tiếng sói tru để người ta ra đầu tê dại, nhưng cũng không có hù dọa được Tần Quân, giờ phút này trong lòng của hắn đang vô cùng lo lắng cho Tiểu Lăng Mệnh, căn bản không lo được nguy hiểm bốn phía. Thật lâu sau đó, thương thế của Tần Quân mới bắt đầu khôi phục, hắn cắn răng ngồi xuống, ánh mắt quét về phía chung quanh, hoang mạc vô biên vô tận, không nhìn thấy cây cối, chỉ có thể nhìn thấy vô số bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Hệ thống, đây là nơi nào? Con trai chậm đâu? Tần Quân ở trong lòng hỏi, trong mắt tràn đầy tơ máu, nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ tới bị Đông Hoàng Thái Nhất âm một thanh. Lần sau gặp lại Đông Hoàng Thái Nhất, hắn muốn gấp trăm lần hoàn trả. Nơi này chính là thời không tuyệt địa, ở chỗ này thời gian cùng không gian đều vô cùng hỗn loạn, hệ thống tạm thời cũng không làm sao xác định được tình huống, về phần con trai của chủ ký sinh, hẳn là tại bên trong thời không loạn lưu cùng ngươi tách ra. Hệ thống giải thích nhưng chỉ là lập lờ nước đôi, để Tần Quân càng thêm nổi nóng. Nếu như Tiểu Lăng Mệnh có mệnh hệ gì thì hắn đời này đều sẽ rất khó mà tha thứ cho chính mình. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình, hiểu giờ phút này tuyệt đối không thể loạn trận cước. Sau khi hít sâu một hơi, Tần Quân mới bắt đầu vận công liệu thương, tăng tốc độ luyện hóa dược hiệu ẩn trong thái ất phục nguyên đan. Vùng đất nơi thời gian và không gian hỗn loạn, hắn nên như thế nào tìm được con trai của mình, lại nên như thế nào chạy ra khỏi nơi này. Tần Quân mê mang, Phục Hy không có ở bên cạnh, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Cách chương.